hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chết rồi tụi nhóc mất tích rồi, hắn và ba anh cuống cà kê lên. Chạy sang phòng tụi nó xông vào thì thấy, bốn chị bên kia thì đang ôm nhau ngủ say như chó con no sữa. Bên này nó nằm đắp chăn ngang ngực, khuôn mặt rất bình thản nhưng đặc biệt nó đang mặc pyjama hình minion rất kiêu. GT, mấy anh thấy thế thì đơ ra, quay sang cười gian với nhau. Mỗi anh sang bên cô người yêu của mình, hai bạn Jami và Sally thì cô đơn lẻ loi. Hắn mân mê bò toài sang chỗ nó, nói thì thầm, VK ơi, dậy đi, có việc gấp. Nó nhăn mặt rồi lại ngủ bình thường. Hắn lại hí hửng, VK không dậy là CK dùng biện pháp riêng đấy, và nó đã vung tay bốp một phát trên mặt hắn đã có một vết đấm. Cái này là thói quen thường xuyên của nó với mấy cái đồng hồ. Hi hi, hắn mếu máo ôm mặt hét một cách oan ức. VK có dậy không thì bảo. VK xem VK làm gì CK nè. Không biết đâu, cái mặt kiếm miếng cơm manh áo của CK. Nó nghe tiếng hét thì nhăn mặt ngồi dậy. Lấy tay dụi dụi mắt như con mèo nhỏ. Dễ thương cực, hai ông anh thì thừa nước đục thả câu. Mặt sắt còn có không? 999mm nữa thì hai chị tỉnh giấc bởi tiếng hét của hắn. Mở mắt trừng trừng và bụp hai chị giơ chân đá hai anh dính vào trần nhà và nói lạnh. Bất dịch, sau khi năm chị đã làm VSCN xong xuôi. Đi ra chỗ ba anh đang quỳ, hai tay giơ lên, mặt thì nước mắt lưng tròng. Jami và Sally ngồi sofa xem kịch, nó lên tiếng hỏi, sáng sớm ba người đột nhập vô đây định làm trò đồi bại hả? Ba anh lắc đầu nguầy nguậy, oh no no no no. Bọn anh vô cùng ngây thơ và trong sáng. Hãy nhìn vào mắt bọn anh xem bọn anh có nói dối không. Rồi ba người chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ vô. Số, tôi, hai chị quắc mắt nhìn hai anh. Nói, bằng chứng rành rành ra đấy còn. Ba anh phản luôn, ơ hay, đấy là do tụi em không dậy nên bọn anh mới phải thế đấy chứ. Nó thở dài, thôi được, vậy các anh sang đây có việc gì? Giờ ba anh mới nhớ ra, cuống cuồng đứng lên nói. Chết thật không biết hai cái thằng quỷ gió kia đi đâu mất tích rồi hả, cả bọn ngạc nhiên thốt lên. Chứ nó thì mặt đang tối sầm lại, nghiến răng ken két nói. Tụi nó định làm cái quái gì hả? Định đi tìm tụi nó nữa thì chúng ta đã lỡ mất thời gian đưa hàng rồi. Mau liên lạc với chúng đi. Ba anh quay sang nhìn nhau. Cuối cùng hắn nói. Thật sự bọn anh cũng đã thử nhưng không liên lạc được. Sally chốt, vậy chắc chắn là ở sâu dưới đất nên mất tín hiệu hoặc là tắt đi Jami thêm. Mà hai người này là khảo cổ học và rất thích đá quý thì chỉ có ở trong tháp Ai Cập hoặc tượng nhân sư thôi. Nó kêu, Jenny, dò ngay vị trí của hai nhóc đó mau. Jenny dò ra luôn, sis. Vì họ đã ở đó từ tối hôm qua và ở khá sâu dưới lòng đất nên không dò được vị trí chính xác. Chỉ biết được là họ đang ở tháp Ai Cập. Nó nói giọng bực mình. Thế thì quá tốn thời gian. Số vũ khí này chiều mai đã phải có mặt ở Nhật rồi. Bọn nhóc để sau, ba anh vội lên tiếng năn nỉ. Ấy ấy đừng em ơi. Tuy tụi nó như vậy nhưng chỉ là tính hiếu thắng của tuổi trẻ thôi mà. Bốn chị cũng đành nói giúp khi nhận được những ánh mắt cầu khẩn của ba anh. Thôi, dù gì thì tụi nó chắc cũng chán ý mà. Đi cứu bọn nó không để đến mai là tụi nó vô nằm cùng xác ướp Ai Cập luôn đó. Nó ức chế nói nhanh bằng tiếng Nhật. Thế cái đống hàng này làm sao hả? Em đích thân tham gia vụ này cũng chỉ vì lợi ích và cái danh tiếng của công ty. Chẳng lẽ để hai đứa nhóc này làm hỏng sao? Nó đang định đưa tay lên đấm một phát vào mặt bàn kính thì Ami và Hammer đã kịp nhảy lên vai nó. Dụi dụi vào má làm nó thôi. Ba anh và hai chị Sally và Jami mặt vẫn còn hoang mang vì nhìn thấy bộ dạng của nó lúc nãy thì kiểu gì đấm cũng vỡ kính. Hỏng chân bàn Sally đành lên tiếng giải thích. Lúc nó quá bực mình lên thì sẽ bị nói nhanh và lẫn tiếng. Đến cả tiếng nó không biết nói thì cũng thành biết nói hết. Lúc nó bực mình hoặc ức chế nhất là nói cực nhanh tiếng Anh. đến ông bà tổ tiên dịch cũng không ra. Nhẹ hơn là tiếng Hàn, nhẹ hơn nữa là tiếng Trung, nhẹ nữa nữa là tiếng Nhật và nhẹ nhất là tiếng Việt. Có một số trường hợp đặc biệt nó còn nói tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, nếu muốn nó giảm thì phải xoa má. Mấy anh chị đang tưởng tượng lúc nó bực mình nhất thì như thế nào? Lúc nãy đã như mãnh thú rồi. Kenly thêm, lần đầu tiên tụi chị biết là lúc nó đang tranh cãi cùng một đứa trẻ con về việc kẹo mút vị nào ngon hơn. Nó thì cứ Coca mà cãi, đứa trẻ con thì vị cà phê. Tranh cãi một lúc vì quá bực mình vì tính cố chấp của thằng trẻ con, thế là nó đã nói tiếng Việt. Thằng bé nghe không hiểu và thấy nó nói nhanh thì khóc ré lên. Nó thì lại rất ghét tiếng khóc trẻ em mà lại đang ở giữa đường nên khuôn mặt bỗng lạnh như băng. Nói mỗi câu câm thằng bé sợ quá im ri luôn. Nói xong cả hai cùng thở dài lắc đầu ngao ngán. Mấy anh mấy chị thì cười khúc khích. Nó quay ra hỏi, trông rất bình thản, thế bây giờ mấy người định thế nào? Bỗng Anthony nảy ra ý tưởng. Tại sao chúng ta không đưa số vũ khí này cho người của em chuyển đến Nhật và chuyển một số vũ khí khá tốt của em đến đây? Nếu thấy tất cả chúng ta vẫn ở đây, tụi nó sao có thể nghi ngờ được? Và lại vừa cứu được hai đứa vừa đúng thời gian giao hàng mà vẫn đảm bảo hàng tốt. Mọi người nghe xong cũng gật đầu đồng tình. Nó suy nghĩ một hồi và nhìn thấy những ánh mắt như cún con đều hướng về mình thì đành gật đầu. Mọi người cũng yên lòng được phần nào. Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, nó, tụi hắn, mấy bà chị và sáu người của nó toàn là những người giỏi về đồ cổ và thời xưa chuẩn bị xuất phát. Tất cả đều áo phông, quần bò, giày thể thao, con gái tóc đều buộc bổng, ai cũng đeo kính to bằng kính râm có thiết bị định hướng. Đèn LED và đèn pin, Amy và Humor thì yên vị trên vai của nó. Những nhân vật chính của chúng ta ai cũng có ba lô và trong đó ngoài điện thoại thì còn cả đồ nghề của nhà khảo cổ và ai cũng được trang bị 3-4 khẩu súng xịn, tất cả đều xuất phát. Lần theo dấu chân vẫn còn hơi mờ trên cát, kính của tất cả bật đèn pin sáng, cẩn thận soi từng ngóc ngách, vừa đi nó vừa nói. Bây giờ là lúc thể hiện sự hiểu biết về những nơi có chứa đá quý nổi tiếng đó. Em Giao đã tìm hiểu chưa? Bốn chị nghiêm túc, đã tìm hiểu hết, tốt. Nó nhếch mép cười. Ven đường đi tối mù mịt, thỉnh thoảng có tiếng gió rít từ đâu đó. Tường có rất nhiều hình thù và chữ cổ đại. Đang đi nữa đường bỗng không thấy dấu chân nữa. Ai cũng hoang mang, nó bảo, chú ý mọi ngóc ngách ở đây nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Tất cả đành tiến thẳng về phía trước và phát hiện ra một ánh sáng hắt lại không xa. Vội chạy lại xem, khi tất cả đến nơi thì chỉ thấy một căn phòng rộng lớn với vô số cửa được thiết kế theo thời cổ xưa. Mỗi cánh cửa đều có một tượng bằng đất nung đứng trước. Trên trần nhập nhòe nhiều ánh đèn thời xưa. Vì đã mất dấu chân nên nó không biết hai người kia đi đâu. Đành phân mọi người ra. Giờ ở đây có 8 cánh cửa. Tạm thời cứ một trai, một gái đi vào một cửa. Ta có 14 người vậy sẽ đi được 7 cửa. Em và Devil, Sinley và Anthony, Kenley và Arthur, 6 người phân ra, riêng Jami và Sally đi với nhau. Để xem hai cấp phó nghiên cứu tới đâu rồi. Mọi người luôn luôn phải giữ liên lạc. Biết chưa rõ, ai cũng đề mặt nghiêm túc. Đi vào cửa của mình, nó và hắn đi vào một cánh cửa. Đi thì cũng chỉ thấy hoa văn bên đường và mấy hòn đá không có gì đặc biệt. Đi khoảng 2-3 phút nữa thì đôi nó gặp một hòn đá chắn ngang đường. Không có gì lọt nổi. Hắn bực mình vì đi mãi để bỏ công sức như thế thì đưa chân lên đạp bụp vào hòn đá chắn đó. Chửi lẩm nhẩm và clạch clạch piu, piu hàng loạt mũi tên được vót nhọn y bay về phía hắn và nó. Xuất phát từ hòn đá kia. Nó vội nắm tay hắn kéo đi và hét, chạy mau, hai đứa chạy thục mạng, đang chạy bỗng hắn kéo nó vào một ngách nhỏ bé, chật chội đủ lách cho hai đứa, hắn ôm nó vào lòng, nó thì lần đầu tiên tiếp xúc với hắn gần như thế, đầu tựa vào hõm cổ hắn thì đỏ mặt. Người nóng bừng bừng lên, hắn thì cũng chả kém gì, mặt cũng đỏ, Tizi, ây say, anh ý đẹp trai nhưng mà lạnh lùng quá nên không hay tiếp xúc như thế này với con gái. Sau khi thấy hết tiếng tên kêu thì vội buông nhau ra. Xấu hổ ngập ngùng chẳng biết làm gì. Nó vội hắng giọng nói. Đường cụt rồi, chúng mình đi ra thôi. Rồi cũng chạy mất hút nhưng khi ra ngoài cổng thì khuôn mặt lại lạnh bình thường. Hắn cũng thế cả hai coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ra đến ngoài thì cũng có nghe một số tiếng hét vọng ra từ cửa nhưng hầu như là của con gái. Đôi nào đi ra cũng trong trạng thái ngượng nghịu, có cả người của chị y nữa. Hí hí, trừ Jami và Sally thì hai đứa đi ra mặt có hơi xanh xanh. Mấy chị y hơi đen đi phải cái phòng toàn cá sấu. Nhện, rắn, mọi người đều báo cáo là đường cụt, ai cũng đồng ý và định đi vào bên trong cánh cửa thứ 8. Bốn chị nha ta đang hí hửng cho là mình đúng. Tiên phong đi đầu, chưa bước chân vào cửa đã nghe thấy nó nói. Nếu muốn chết thê thảm thì bốn người cứ vào đó đi. Mấy chị nghe thế thì ngưng lại, vội vàng rút sang hai bên, nhường đường cho nó tiến gần đến cửa hang, rút một khẩu súng ngắn và bằng một viên đạn bay vào và tiếp sau nó là hang loạt tiếng view. View, vù, nói chung là đủ loại, thập cẩm luôn, giờ nó mới đưa ra kết luận. Tất cả cửa hang ở đâu đều có bẫy và là đường cụt. Mọi người đi xem xét lại một lượt rõ. Nó đi xem xét lại từng bức tượng và giờ mới để đến trên mũ của mỗi bức tượng ở đây đều có một viên đá quý giống nhau nhưng khá tầm thường. Xem xét một lượt nó phát hiện trên nền nhà có 8 hình tượng bông hoa chạm khắc tinh xảo giống nhau tạo thành vòng tròn quanh một hình tượng gì đó khá. Đặc biệt thời xưa, nó vội ra lệnh, lấy những viên đá trên mũ của những bức tượng kia lại đây. Người của nó vội vã làm theo lệnh, các anh chị thì tò mò đến gần nó. Nó không để ý mà tiếp tục, hãy đặt vào những hình bông hoa này. Khi 8 viên đá được đặt vào thì có một luồng khí thổi chúng bay lên. Ánh đèn mập mờ bên trên sáng rực lên chiếu vào 8 bông hoa và chúng tụ lại thành một điểm ở hình trên mặt đất đó và huỳnh. Một đường hầm được mở ra, thông xuống mặt đất, cả nhóm lại bắt đầu công việc tìm kiếm, đi sâu xuống lòng đất, đi được một lúc thì lại thấy ánh sáng le lói liền vội tiến nhanh về phía trước. Đến nơi thì ai cũng ngỡ ngàng, có người đeo kính còn phải tháo ra, lau kính rồi đeo lại và tiếp tục ngỡ ngàng, đây như một căn phòng cung điện nguy nga. Những bức tượng được điêu khắc tinh xảo gắn đầy đá quý đứng canh một chiếc giường lộng lẫy đựng một chiếc quan tài của một vị vua nào đó. Mọi người tản ra đi tìm xung quanh, xem xét nhưng cũng không có thêm một đường nào cả. Bốn chị và hai anh nhà ta thì bị đá quý hấp dẫn. Vội chạy đến mấy bức tượng sờ mó, người của nó thì xem xét các bức tường, ký tự sổ, cách trang trí của nơi đây. Riêng nó và hắn thì tiến lại tìm hiểu chiếc quan tài. Quan tài được trang trí rất điêu nghệ. Hắn mân mê thành quan tài và thấy một hình rồng rất đẹp. Mắt nó được làm bằng một hòn ngọc bích. Hắn không tự chủ đưa tay lên sờ vào huỳnh. Xung quanh chiếc quan tài mở ra toàn bẫy. Nó và hắn không kịp ứng biến mà rơi xuống cái hoạch. Cách chương.